Phúc Đức Thiên Quan, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phương trung thiên thế giới, mặc dù có lòng chống cự ngoại địch, nhưng bên trong đã nát thấu. Cho nên cùng những cái kia tiểu thiên thế giới so sánh, không phải so cái nào càng mạnh một chút, chỉ có thể so so ai càng nát rồi. Bất quá coi như nát thành bộ dáng này, Hoàng Thiên cũng vô pháp ở bên trong muốn làm gì thì làm. Cũng may thế giới đã để lọt thành thành cái sang, cũng không có thiên đạo phòng ngự cơ chế. Hoàng Thiên cùng Hoàng Khôi trực tiếp mang theo đám người giáng lâm, cũng là xảo không một tiếng động. Nếu như là hoàn hảo thế giới, tỉ như môn thế giới, Hoàng Thiên còn muốn mượn thể giáng sinh, thậm chí cả cho thế giới dâng lên bản nguyên, miễn cho biến thành hắc hộ, bị thiên đạo đánh lén. Nhưng liền trước mắt này phương thế giới trạng thái mà nói, chỉ có thể nói hữu tâm giết tặc, vô lực hồi thiên, chỉ có trốn tránh động thiên bên trong mấy cái nguyên thần cảnh giới tu tiên giả. Cảm ứng được vực ngoại thiên ma giáng lâm, muốn suy tính một hai, lại bị Hoàng Thiên vận mệnh thần linh bị động cho che đậy quá khứ. Nhất thời có muốn xuất thế xúc động, nhưng lại trong miệng nói gì đó. Chúng ta là thế giới hy vọng cuối cùng, không muốn làm can đảm hy sinh loại hình lời nói. Cuối cùng lại ẩn núp trở về, chỉ phái lấy chút ứng kiếp đệ tử môn nhân nhóm ra ngoài điều tra. Bởi vì đại đạo đoạn tuyệt, thiên cơ đại thế liền càng phát ra gian nan tối nghĩa. Bởi vậy giới này người, phần lớn không rõ xem bói chi pháp, tu lên nói tới, cũng không lớn coi trọng đạo tâm. Bất quá những này dị động, cũng không có trốn qua Hoàng Thiên cùng Hoàng Khôi cảm ứng. Thậm chí tiến vào phương thiên địa này về sau, có lẽ là thiên địa có cảm là cứu thế thần linh, Phúc Đức chính thần, còn đem số lượng không nhiều thiên quyến cho Hoàng Thiên một bộ phận, phát ra sau cùng kêu cứu. Giống như người tại chết đuối thời điểm, cho dù là cọng cỏ, cũng phải bắt đến xít sao. Phương thế giới này thực sự là, cũng không biết làm sao nhả rãnh rồi. Hoàng Khôi vừa hàng lâm giới này, cả cười lên, đều đến cuối thế, còn cung cấp nuôi dưỡng nhiều tu sĩ như vậy làm cái gì? Tiểu nhân không dùng, lớn tiếc mệnh trốn tránh động thiên phúc địa bên trong, coi là thúc đẩy sinh trưởng ra tu sĩ đến có thể đối kháng vực ngoại yêu ma, tà thần quyến thuộc, kết quả ngược lại tiêu hao nhà mình bản nguyên, bị bắt mệt chết, muốn ta cũng nhanh đao chém đay rối. Tiểu tu sĩ không cung cấp nuôi dưỡng, trực tiếp đoạn tuyệt linh cơ, chỉ cung cấp nuôi dưỡng một đến hai cái khí vận chi tử. Gọi hắn trên đời thứ nhất, lại không phải không có nội tình truyền thừa. Dù sao cũng là đi ra thiên tiên thế giới, Hoàng Thiên có chút cảm ứng một hai. Cũng thật là, phương thế giới này phàm nhân cùng tu sĩ tỷ lệ cũng không tính thấp, so Cửu Châu cao hơn nữa. Bất quá phần lớn đều là luyện khí tu sĩ. Nhiều tu sĩ như vậy, thổ nạp thanh khí, bài xuất chọc khí, đấu pháp chém giết, ngược lại sinh ra rất nhiều khí thải tới. Hoàng Thiên gật gật đầu. Cửu Châu tu sĩ, vừa có tam tai bát nạn làm sàng chọn, hai muốn chứng nhận thiên tiên, nhất định phải 3000 công đầy, 800 đi tròn. Nơi này đại đạo đoạn tuyệt, tu luyện không có phong hỏa lôi ba tai, mặc dù có đao binh nỗi dằn vặt, nhưng là không thế nào trả về thiên địa nguyên khí. Thật sự là uống rượu độc giải khát, tưới dầu dập lửa. Bất quá đây cũng là không có cách nào, ngoại địch trước mắt, chỉ có thể như thế thôi phát. Đáng tiếc, vốn cũng là Cửu Châu thuộc hạ thế giới, vậy mà không đi thần đạo trị thế con đường, đến như đoạn tuyệt cấp thấp tu sĩ con đường. Đây là tuyệt đối không thể nào, sẽ chỉ gây nên khủng hoảng lớn hơn nữa, mà lại thiên đạo đã hoàn toàn bị tiên đạo bắt cóc, chỉ cứu tinh anh. Như vậy bình dân bách tính chính là đáng chết rồi. Tại thiên đạo mà nói, kỳ thật chúng sinh đều là giống nhau, không có thiên vị cái nào. Hoàng Thiên ngược lại là có thể lý giải thiên đạo hành vi, nhưng là cũng không đồng ý cách làm này. Nói cho cùng, phổ thông thần đạo cũng là phụ thuộc vào thiên đạo. Đại đạo là thực hiện thiên địa ý chí người chấp hành. Đại đạo đoạn tuyệt, thiên đạo tắt lửa, chính là muốn tu luyện thần đạo, cũng sẽ rất dễ dàng đi nhầm con đường. biến thành huyết tế tà thần, ma thần. Hoàng Khôi không cảm thấy Hoàng Thiên nói thần đạo trị thế là một biện pháp tốt. Bởi vì cái gọi là loạn thế dung trọng điền, ta cảm thấy còn không bằng ma đạo trị thế. Hoàng Thiên lắc đầu, bác bỏ Hoàng Khôi kiến nghị, vừa cẩn thận cảm ứng một lần giới này trạng thái. Đã là sắp nguyên khí để lọt hết. Bây giờ thở dài, trách không được thế giới này không ai tiếp nhận chữa trị. Chỉ sợ am hiểu nhất việc này oa thần. Vừa tiến vào phương thế giới này, liền dễ dàng bị hiến tế, trở thành một mực thuốc bổ. Sau đó đem Ngô Tị thả ra. Ngươi là ngũ hành trong nước tinh, tu luyện huyền thiên chính pháp chi đạo. Tại giới này nhất là như cá gặp nước. Ngươi lại đi ngưng luyện thủy đạo quyền hành, nhìn xem có thể hay không trở thành một phương chủ nhân hải vực. Chúng ta lại dùng cái này làm rõ, định ra căn cơ lại nói. Ngô Tị gật gật đầu, sau đó liền hóa thành một đầu hắc thủy huyền giao. Từ vào thất phẩm về sau, hắn liền từ hắc thủy huyền xà biến thành hắc thủy huyền giao. Đầy đủ lắc qua lắc lại sóng gió. Ngô Tị cũng có trong lòng mình dự định, nhà mình kinh doanh hải vực quá chậm, không bằng trực tiếp đoạt địa bàn. Giới này lục địa đoạn tuyệt, hải vực kéo dài, kỳ thật đáy biển tài nguyên điểm cũng là rất nhiều. Chỉ là tu sĩ tầm thường khó mà lợi dụng, tăng thêm thế giới tình huống phức tạp, rất nhiều nơi đã bị xâm lược thấu triệt. Như chia nhỏ, bản giới cũng có thể đại khái phân bên trong Nancy Bắc Đông. Năm mảnh hải vực, có Tây Phương Thiên Ma Biển, Phương Nam Quy Khư Biển, Phương Bắc Yêu Ma Biển. Chỉ có Đông Phương Hải Vực, còn có Trung Ương Hải Vực, là tu tiên giả vẫn còn tồn tại chi giới. Tây Phương Thiên Ma Biển là một mảnh tử hải, vực ngoại thiên ma còn có bản giới sa đọa nhập ma đạo giới gian ở bên kia chiếm cứ, phục vụ tại thiên ma, thế giới hủy diệt đem tức, với hắn hóa tự tại thiên giới bên trong, có muốn chứng nhận thiên ma vương thiên ma, tự nhiên là phí hết tâm tư muốn ma nhuộm, bất kể là đi hủy diệt ma đạo, vẫn là đem triệt để ma nhuộm làm thiên ma giới, đều sẽ vì đó mang 10 phần công quả. Quy Khư Biển chính là bị Thâm Uyên xâm lấn hải vực. Thâm Uyên vị diện không hề có thể tư nghị lực hấp dẫn, giống như một cái lỗ đen bình thường, đang không ngừng thôn tính vật chất vị diện, đem kéo vào Thâm Uyên. Trên thực tế, giới này U Minh cảnh giới đã biến thành ma đạo, còn có Thâm Uyên vị diện thuộc địa rồi. Rất nhiều ác ma dùng cái này giới sinh linh, huyết nhục, linh hồn làm nguyên vật liệu, điên cuồng sinh sôi khuếch trương, sản xuất số lớn tiểu ma quái tới làm pháo hôi, đồng thời không ngừng hướng Trung Ương, cùng với Đông Phương Hải vực xâm lược. Có thể nói Thâm Uyên là này phương thế giới tu sĩ địch nhân lớn nhất, yêu ma biển thì là trong biển yêu tộc thế lực, thuộc về bản giới thổ dân yêu quái. Bởi vì hải vực rộng rãi, cho nên vì đó long tộc, biển sâu cự yêu làm chủ yếu. Liền thế cục trước mắt mà nói là cùng tu sĩ nhân tộc hợp tác lại lẫn nhau tính toán tồn tại. Đến như tu tiên thế lực, thì là Trung Ương Biển Vạn Đảo Liên Minh, tạo thành chuỗi đảo phòng ngừa Thâm Uyên khuếch trương. Đông Phương Hải Vực thì là Bồng Lai Tiên Đảo, là giới này tiên đạo thủ lĩnh địa vị, chính là Cửu Châu Thiên Đình tại hạ giới khống chế thế lực. Hoàng Thiên mặc dù muốn mượn nhờ giới này tu tiên thế lực tiến hành hợp tác, nhưng tiên thần từ đầu đến cuối có khác, huống chi mình cũng không có cái thiên đình thánh chỉ cái gì. Mà trước đó Hoa Cô Tử cũng nói, phúc thần, còn có oa thần, là dễ dàng nhất bị hiến tế. Kia Hoàng Thiên còn là một địa thần, bản thân vừa chết, biến thành đại địa bản nguyên, một tòa thần sơn, không nói khác, trấn áp ra một khối phạm vi mấy ngàn dặm cỡ nhỏ lục địa là đầy đủ. Giới này tu sĩ cái này không được điên mất theo đuổi giết Hoàng Thiên. Cách chương.